Chương 294, Thăng Hoa Sở San Đủ. Cùng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẻn sẽ hoàn toàn ngược lại sức hút từ dạng bàn tay trắng non phong thích, dễ như ăn cháo đem đỏ phở làm mì ngộ siêu kích rảo tiên nắm trong tay. Đối với này, đỏ phở làm mì ngộ trên mặt lại lộ ra kế hoạch thực hiện được vẻ mặt, nguyên bản dường như tóc sợi tơ phần sau trực tiếp giải rắc ra, dường như thiên la địa võng như thế đánh về phía dạng huyệt này, chính là đỏ phở làm mì ngộ có can đảm đi đến dạng huyệt trước mặt sức lực. Tại đây cái được gọi là thiên dạ xoa nam nhân xem ra, bất kỳ thương hại đều đem trở thành một cường giả tối nhược điểm chí mạng. Mà trên thực tế QNZ xác thực như vậy, không phải vậy nói thế nào ôn nhu hương là mộ anh hùng. Có điều nơi này muốn thêm cái trước tiền đề, vậy thì là anh hùng sức mạnh là có cực hạn, mà dạng huyệt thực lực cực hạn tuyệt đối không ở đỏ phở làm mì ngộ dự đoán bên trong phạm vi, gần như cũng nên chơi chán, loại này quần quận không ngừng bị động chịu đòn. Nhìn muốn đem chính mình bao phủ hoặc là phân thây sợi tơ, dạy huyệt sắc mặt đột nhiên bình tĩnh nói. Nguyên bản màu tím gì nệ gẳng biến thành tinh củ hệ nệ mà khủng bố mạn dệ kỳ ủ xạ gì gẳng, đen kịt mà không rõ nhãn lực trong nháy mắt hóa thành thực chất. Sở San Đủ 013 cuối cùng, phảng phất vô cùng vô tận mạnh mẽ nhãn lực hóa thành một cái thực thể hóa to lớn bộ xương. Trong tay liêm đao dễ như ăn cháo chém phá đỏ phở làm mì ngộ cứng rắn sợi tơ gì nệ gẳng cu nở dê được, xạ gìn gẳng cu nở dê được, ở dạy huyệt xuyên Việt trước, vẫn có một loại cố hữu quan niệm, vậy thì là xạ gìn gẳng thăng cấp thành mạn dệ kỳ ổ xạ gìn gẳng, sau đó sẽ thăng cấp thành gì nệ gẳng. Cho tới gì nệ gẳng sức mạnh tuyệt đối so với xạ gìn gẳng mạnh hơn, nhưng trên thực tế, bất kể là xạ gìn gẳng nhãn thuật vẫn là gì nệ gẳng nhãn thuật, bản chất đều có điều là nhãn lực nhiều ít mạnh yếu. Nói cách khác, ở dạy hút đờ ma nhờ nhãn lực tình huống, sở San Đủ không chỉ có màu sắc biến thành không rõ màu đen, cường độ càng la ra tăng thật lớn, cho dù là ban đầu giai bộ xương, QNZ có thể ung dung hủy diệt đỏ phở làm mì ngổ quả Ito no mi sản sinh cứng rắn sợi tơ, phải biết, cái kia dường như mạng nhện săn ngồi sợi tơ cường độ, nhưng la không kém chút nào đỏ phở làm mì ngổ phạm vi lớn tuyệt chiêu, lồng chim độ cứng rắn. Nhìn thấy tình cảnh này, đỏ phở làm mì ngổ sắc mặt rốt cục có chút thay đổi, tựa hồng yến. Giang Nghiến lợi hỏi: làm sao nhiều quỷ dị sức mạnh, đây rốt cuộc là cái gì trái ác quỷ sức mạnh? Thật giống như hổ cả bên trong nhìn thấy cái gì sức mạnh đặc biệt sẽ theo bản năng cho rằng là huyết kế giới hạn âm dương kẹt cái gần cái, hải tặc thế giới cũng gần như. Chỉ cần đối phương dùng ra cái gì kỳ kỳ quái quái sức mạnh, cái kia không cần phải nói, khẳng định là trái ác quỷ sức mạnh không sai rồi. Hai tay vây quanh, dạy hai chân cách mặt đất, nhìn xuống đỏ phở làm mì ngộ có chút lãnh đạm nói rằng, ngu muội ra hỏa, không phải sức mạnh nào đều là đến từ trái ác quỷ. Thật giống như ba màu hạ kỳ đến từ chính thân thể tiềm tàng sức mạnh, tam đại cổ đại binh khí một trong hải vương lực lượng ký gửi với trong huyết mạch truyền thừa, mà ta thì lại nắm giữ không thua. Với tam đại cổ đại binh khí cứu cực chi nhãn nghe vậy, đỏ phở làm mì ngộ ẩn giấu ở màu đo tờ hờ âm ở kính dâm dưới con ngươi nhất thời co rụt lại, bị dạy hư như thế nhấc lên, hắn mới chú ý tới. Sử dụng thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẻn sẽ cùng vạn tượng thiên dẫn âm dương bằng scan in thời điểm. Cùng với vừa xung quanh cơ thể xuất hiện màu đen to lớn bộ xương tử thần, dạy con mắt đều phân biệt biến thành màu tím cùng màu đỏ dị đồng phất phất phất, cứu cực chi nhãn sao vậy, hãy để cho ta xem một chút này cỗ thi thần lực lượng mạnh như thế nào đi. Biểu cảm trên gương mặt xuất hiện từng tia điên cuồng, đỏ phở làm mì ngô có chút tan vỡ nói rằng. Võ trang siêu kích rảo tiên cùng lúc trước màu đỏ hoàn toàn khác nhau màu đen tuyến tiên hướng về dạy suy đi, cùng lúc đó. Nguyên bản bị dạy thần La Thiên Trinh âm dương xỉn rẻn sẩy bắn bay các cán bộ QNZ dồn dập tỉnh táo lại, theo chính mình thiếu chủ lần thứ hai phát động tấn công. Nhìn tình cảnh này, dạy là có chút thất vọng, đỏ phở làm mì ngộ ở khoảng thời gian này vẫn không có trái cây thức tỉnh sao? Không đúng vậy, sẽ không tới vào lúc này, lại còn sử dụng siêu kích rảo tiên mà không cần càng mạnh hơn trái cây thức tỉnh. CEAE nếu như vẹn vẹn chỉ là những sức mạnh này lời nói chỉ là sỏi, căn bản không kịp ta nửa phần cao to sở xạ núi bao phủ toàn bộ biệt thự. Dạy ở bộ xương trạng màu đen tử thần bên trong đầy mặt lạnh lùng nói rằng, chỉ thấy sở xạ nổ dơ lên cao trong tay to lớn liêm đao, phảng phất trong truyền thuyết 40m đại đao đen kịt liêm nhận trực tiếp vỗ xuống, hoàn toàn không có bất kỳ túng ý tứ. Phi thường xin lỗi, dạy đại nhân, ta cùng bối lôi thẻ lại vào lúc này trở thành ngài phiền toái. Nhìn thấy dạy từ đầu đến cuối đều không có di động ý tứ, sở cắt lệ không nhịn được cái này nói, lần trước bị dạy từ món đồ chơi binh sĩ cứu thời điểm, na nở dê nhưng la tận mắt gặp. Dạy huy loại kia trong nháy mắt xuất hiện ở trước người mình quỷ mị tốc độ. Theo sở cắt lết, nếu như không phải là mình làm phiền thoái, dạy huy căn bản không cần vẫn lưu thủ ở tại chỗ, từ đầu tới đuôi đều như vậy bị động đón đánh. Đối mặt sở cắt lết hổ thẹn, dạy huy sát mặt bất biến nói rằng, không cần để ý, ta vừa nói rồi, chỉ là sỏi, căn bản không kịp ta chi nửa phần dứt lời. Dạy huy hai mắt mạn dệ kỳ ổ xạ dìn gẳng tinh hồng đồng để đồ án màu đen đột nhiên trơn nên càng thêm phức tạp. càng thêm sôi trào mãnh liệt nhãn lực tùy theo xuất hiện hay là ăn thế giới này trái ác quỷ quan hệ đi. Giải hữu tuy rằng thu được biển rộng căm ghét, rơi vào trong biển liền trả cờ giả sử dụng đều gặp chịu ảnh hưởng. Nhưng thế giới này bản nguyên đối với giải hữu hạn chế nhưng từng bước một hạ thấp, thậm chí tại đây loại hạn chế giới, giải hữu trong hồ cả thu được sức mạnh càng thêm ngưng tụ cùng hoàn mỹ phải biết, cho dù nhãn lực đưa vào nhiều hơn nữa, trên lý thuyết sở sản đủ QNZ chỉ sẽ biến thành càng cao cấp hình thái, cũng chính là bộ xương mọc ra bắp thịt, nửa người liền toàn thân, cuối cùng biến thành mang cánh áo giáp võ sĩ. Giải hữu ngược lại tốt thờ, trực tiếp tăng cường sở xạ nổ bản chất, tăng cao sở xạ nổ sức mạnh hạn cuối đồng thời, QNZ tăng lên rất cao sở xạ nổ hạn mức tối đa chỉ thấy theo càng mạnh hơn nhãn lực tràn vào, đen kịt bộ xương tử thần thân thể cũng biến thành càng thêm ngưng tụ, kinh lạc gân bắp thịt xuất hiện ở xương trên đồng thời, liêm đao bên trên phụ ra sức mạnh QNZ trở nên càng mạnh mẽ hơn kết quả là, quản chi đỏ phở làm mỹ ngộ liền với chính mình một đám bộ hạ ra sức chống đối, ở màu đo tờ hở ơ mở kính, dâm đều nổ tung tình huống. Vẫn là bại trận đen kịt lưỡi hái tử thần không chỉ có chém phá sự công kích của bọn họ, càng trực tiếp đánh cho tàn phế đổ quỵt xuất gia tộc phần lớn cán bộ xem hệ vạ dẹ mẹ xì ạ quả ị xì ị xì no mi năng lực giả tì cả, người khổng lồ đá trực tiếp bị chém ngang hông không nói, dấu ở trong tảng đá bản thể đều cả người nhảy huyết, hai mắt chỉ còn dư lại tròng trắng mắt. Nếu như không phải còn có nho be hô hấp, sợ rằng đều sẽ không cho là người này còn sống sót chứ mà làm người thăng rạch hư, trên người cổ chữ V áo gió theo gió mà động. Liền mảy may vết thương cùng tổn hại đều không tồn tại thời khắc này, đỏ phở làm mì ngộ thật sự có điểm tin tưởng, dạy cặp kia cứu cực chi ở trong mắt, khả năng thật sự có sánh ngang tam đại cổ đại binh khí sức mạnh cũng khó nói.